Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338. Bản mệnh thần thông. Từ Hạo Thiên thời gian dần qua tra xét trí nhớ trong đầu. Trên mặt giếng cổ không gợn sóng, nhưng trong lòng thời gian dần trôi qua bị chấn kinh thay thế. Trong này tùy tiện xuất ra một loại bí thuật, công pháp đều sẽ để cho huyền vũ giới điên cuồng. Chính mình cũng sẽ trở thành chúng thỉ chi địa. Ta giọt lão thiên gia, như dẫm trên băng mỏng cảm giác gì. Lúc này thật sự là nếm đến tư vị này. Sau đó thời gian bên trong, Từ Hạo Thiên kiểm tra một chút mình người thuộc tính danh sách. Phát hiện may mắn đẳng cấp, trí lực, các loại hạng đều hơi tăng lên một chút. Không có bao nhiêu cải biến, nhưng là bộ phận tuyển hạng bị xóa bỏ. Từ Hạo Thiên cho là nên là mình chính là đẳng cấp càng ngày càng cao nguyên nhân. Còn nữa những này tuyển hạng đối hôm nay Từ Hạo Thiên tới nói, trên căn bản là không có tác dụng, cho nên liền đem thủ tiêu. Bất quá, lại nhiều hơn một cái bản mệnh thần thông đến. Cổ Diệc ma thần thân thể. Chẳng lẽ lại mình bây giờ đã là ma thể? Thế nhưng là tại sao không có biểu hiện ra ngoài à? Có lẽ là chính mình còn chưa đủ tư cách trở thành ma thể đi. Từ Hạo Thiên nghĩ nửa ngày, mới tổng kết ra một cái như vậy không phải lý do. Sau đó thời gian bên trong, Từ Hạo Thiên một đoàn người, trùng trùng điệp điệp thẳng đến ban đầu Thiên Huyền Quốc mà đi. Lần này, Từ Hạo Thiên thu được một lần triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. 3 lần ngẫu nhiên triệu hoán, 2 lần mang tính lựa chọn triệu hoán cơ hội, 5 lần ngẫu nhiên rút thưởng. Hơn nữa còn có 1 lần ngẫu nhiên kỹ năng truyền thừa. Hệ thống, trước tiên cho ta triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Từ Hạo Thiên cân nhắc chỉ chốc lát, vẫn là quyết định đầu tiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Bởi vì hắn hiện tại nhu cầu cấp bách quân đội. Đinh, hệ thống bắt đầu vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến bởi phi tướng quân Lý Quảng lãnh đạo 7.000 đại. Hán thiết quân, đến từ dấu bé đại Hán diễn nghĩa dấu lớn, sao? Lý Quảng quân đội, quá đẹp rồi, lúc này thế nhưng là kiếm bộn rồi. Phi tướng quân Lý Quảng, đây chính là Hán triều danh tướng A, danh khí không chút nào như với Nhạc Phi. Đại Hán thiết quân, Vệ Thanh, Hoắc Trừ Bệnh, Lý Quảng, Triệu Mạo Xưng Quốc, liên tiếp lưu quang dị sắc danh tự, đều để cho mỗi cái người châu Á mê mẩn, để cho mỗi cái người châu Á tự hào. Người Hung Nô năm đó hoành hành Âu Châu, 13 quốc liên quân lại không thể ngăn, Siro Mã Đế Quốc cấp tốc diệt vong, dạng này một nhánh cường đại quân đội, lại cuối cùng ngã xuống Hán quân gót sắt hạ. Hán quân là một nhánh cầm dân du mục dã man tinh thần cùng Hán triều người chiến thuật kỷ luật phát. Huy đến cực hạn một chi quân đội, nghiêm khắc huấn luyện cùng tướng lãnh ưu tú sáng tạo ra chi quân đội này cường đại chiến đấu lực. Người Hung Nô bị người Âu Châu xưng là tia chớp roi ra. Vậy nếu như bọn hắn gặp phải Hán quân đây, tin tưởng bọn họ tình nguyện gặp phải dân tộc Hung Nô, cũng không muốn gặp phải Vệ Thanh, Lý Quảng bọn người. Hán Vương triều tồn tại 400 nhiều năm, cùng với những cái khác triều đại bất đồng chính là, cho dù là hắn thuộc về thống trị thời kỳ cuối, hắn quân đội vẫn như cũ duy trì cường đại chiến đấu lực. Điểm ấy càng là cái khác vương triều không thể so sánh nghĩ. Đại Hán thiết quân, Tây Hán thiết quân, khủng bố sư, tướng lĩnh, Lý Quảng, thánh cấp cảnh tam phẩm, quân đoàn số lượng, 7.000 thiết quân, địa giai cảnh thất phẩm vương cấp cảnh thất phẩm, quân đoàn thuộc tính, giết, quá đẹp rồi, có Đại Hán thiết quân, ta Hoành Đồ Vĩ Nghiệp lo gì không thành a. Từ Hạo Thiên trên mặt mặc dù là bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hưng phấn không thôi. Hắn có thể không cao hứng không? Có lợi hại như vậy quân đội gia nhập, hắn muốn điệu thấp đều không được. Hệ thống, cho ta dung hợp triệu hoán quyền, dung hợp thành một lần triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh dung hợp triệu hoán quyền. Đinh, hệ thống đã vì chủ ký sinh thành công dung hợp triệu hoán quyền. Vì mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp quân đoàn, lại là mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp quân đoàn, quá đẹp rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.